Đan Vũ Càn Khôn, chương 1301, Ngộ Huyền Vũ Thần Thông, Ngũ Kiếp Thành. 2. Góc truyện audio.com, đây là công kích xuyên việt không gian. Thấy một màn như vậy, Tần Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn là thập phần tinh tường muốn phá vỡ không gian cần bao nhiêu lực lượng, thậm chí nói cơ hồ là phải đạt tới thất kiếp bán thần mới có thể hiểu rõ. Không xong, mà ngay sau đó, trong nội tâm hắn càng kinh hãi. Bởi vì lôi đình tím hắc này tới quá nhanh, lúc này hắn rõ ràng đã không kịp thi triển ma tướng quyền rồi, mà tuy kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước cũng có thể tới đối kháng, nhưng ở dưới trạng thái hiện tại kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước sẽ trả một cái giá lớn. Hắn không muốn mình hôn mê một lần nữa. Liều mạng, lập tức lôi đình màu tím đen kia sắp rơi xuống, lúc này thân thể của Tần Phàm mạnh mẽ trầm xuống phía dưới, nhanh đến mức tận cùng lui về mặt đất mà một bên rơi xuống, hắn một bên thúc giục lấy nguyên giới chi lực cùng huyền vũ chi khí toàn thân mình. Lôi đình màu tím đen kinh khủng kia, giống như là một thác nước thiên hà, từ phía trên chút xuống mà xuống, đối với Tần Phàm điên cuồng đuổi theo không bỏ. Cái này làm cho hào khí áp lực tới cực điểm, phảng phất giống như là cả thiên địa cũng muốn nặng nề đè xuống vậy. Tần Phàm một bên rơi xuống, lôi đình kia một bên đuổi theo. Tốc độ của Tần Phàm căn bản là không kịp tốc độ của lôi đình màu tím đen kia. Huyền Vũ hộ thân, sớm đã có đoán trước, vào lúc đó trong miệng Tần Phàm trầm thấp gầm nhẹ ra. Tiếng nói vừa rơi, sau đó liền thấy một hư ảnh huyền vũ cự đại, rắn rắn chắc chắc chắn trước mặt của hắn, dùng một loại tư thái vô cùng chắc chắn đi ngăn cản lấy công kích phía trên kia. Oanh, chỉ chốc lát lôi đình màu tím đen kia như đàn thú lao nhanh trực tiếp oanh kích ở trên huyền vũ quy xác, phát ra thanh âm chấn kinh thiên địa. Mà chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, cái mai rùa kia lập tức xuất hiện vết rách. Phải đứng vững, Tần Phàm cắn chặt hàm răng, một bên điên cuồng thúc giục lấy nguyên giới chi lực đi bổ sung, một bên thân thể tiếp tục chìm xuống dưới, hắn muốn rơi xuống mặt đất. Chỉ cần xuống đến mặt đất, một phương diện có thể tan mất bộ phận công kích, một phương diện có thể dùng đại địa chi lực đi bổ sung huyền vũ chi khí. 100m, 50m, 30m, tốc độ rơi xuống của Tần Phàm cực nhanh, lập tức đã sắp đáp xuống đến mặt đất, bất quá uy lực của lôi đình màu tím đen kia thật sự quá mạnh mẽ, lúc này hắn cũng cảm giác được huyền vũ hộ thuẫn kia sắp bị hoàn toàn đánh tan rồi, hắn kích hoạt kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ cuối cùng vẫn không chịu nổi công kích khủng bố lần này. Đã đến, rốt cục hai chân của Tần Phàm đã đạp đến trên mặt đất. Cùng lúc đó huyền vũ quy sắc phòng hộ lấy kia cũng đã vẻn vẹn chỉ còn lại một chút hư ảnh, lôi đình năng lượng ngập trời, thậm chí làm cho thiên địa cũng xuất hiện một loại nếp gấp, tất cả lôi điện tím hắc mãnh liệt lao tới. A hát toàn thân ở trong nháy mắt này cũng xuất hiện một loại cảm giác tê liệt cực độ, thân thể của Tần Phàm cơ hồ cùng lôi đình màu tím đen này tiếp xúc trong nháy mắt sẽ hoàn toàn mất đi chi giác, lục phủ ngũ tạng cũng nhận lấy một loại chấn động mang tính hủy diệt, cơ hồ cũng bị cường hoành lệch vị trí. Mà đại địa dưới chân, cũng bị xông tới chi lực cường đại từ phía trên kia truyền đến, bắt đầu là từng khúc vỡ vụn, hơn nữa cấp tốc sụp xuống dưới. Vốn ở dưới chân Tần Phàm là một đồi núi hoang nguyên, lúc này phương viên 10 dặm toàn bộ đều hạ xuống dưới tạo. Góc truyện audio.com, thành một cái hố cự đại, giống như là bị thiên thạch va chạm qua, hơn nữa tia chớp màu tím đen kia rơi xuống mặt đất, khắp nơi đều là một mảnh cháy đen, chỉ sợ ngày sau cũng không thể sinh trưởng thực vật rồi. Thanh âm bạo tạc trầm thấp tiếp theo ở trên thân thể Tần Phàm vang lên, tia chớp màu tím đen đến từ trên 9 tầng trời kia liên tục không ngừng trùng kích lấy khí lực của hắn, một cổ năng lượng cuồng bạo mà không lưu tình chút nào không ngừng xé rách lấy ngoài thân hắn. Tuy lúc này Tần Phàm ở vào trạng thái kỳ lân ma thân, nhưng vẫn trực tiếp bị đánh phá mảng lớn miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, làm cho cả người hắn như biến thành huyết nhân. Lúc này tia chớp màu tím đen kia cơ hồ muốn oanh tiến vào thân thể của hắn, mà một khi bị những tia chớp này tiến vào thân thể của hắn, hậu quả nhất định là thiết tường không chịu nổi. Ông, nhưng mà cũng vào lúc này, một loại đối mặt sinh tử tồn vong kia đã kích phát bản năng, làm cho Tần Phàm cảm giác được mình tiếp xúc đến bổn nguyên của huyền vũ ma trùng, trong khoảnh khắc đó, từ chỗ sâu trong huyền vũ ma trùng bộc phát ra một loại năng lượng cường đại hơn nữa xông về hư ảnh huyền vũ hộ thân kia. Huyền vũ ma trùng kích phát tầng sâu. Loại kích phát này cùng ban đầu Tần Phàm ở trong nước kích phát thần thông kỳ lân là như nhau, trong nháy mắt này, huyền vũ chi khí bên ngoài thân hắn điên cuồng xoay chuyển, hơn nữa không ngừng hấp thụ lấy năng lượng địa hành nồng đậm của đại địa dưới chân. Đây là thần thông huyền vũ. Vào lúc đó, hắn cảm giác được mình rốt cục khống chế đến lực lượng đại địa của tân thế giới này. Trừ lần đó ra, còn có một chút cảm ngộ phức tạp, nếu như tiêu hóa, đối với võ đạo tiến triển của hắn tất nhiên sẽ có trợ giúp thật lớn. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt lực lượng của huyền vũ hộ thân kia đã nhận được gia trì cường đại, bộc phát ra một loại hoàng sắc quang mang chói mắt, ngạnh xanh đem lôi đình màu tím đen kia mãnh liệt ngăn cản ở bên ngoài. Thời gian chậm rãi đi qua, thời gian này trải qua dường như vô tận, thời điểm Tần Phàm sắp muốn tê liệt hoàn toàn. Rốt cục lôi đình màu tím đen trên bầu trời đình chỉ đánh xuống. Đã vượt qua, khóe miệng Tần Phàm chảy ra một vết máu tươi, hai con ngươi lại bắn ra thần thái hưng phấn. Mắt thấy vòng xoáy lôi đình cự đại trên không kia đã dần dần tán đi, hắn biết mình đã thành công, đã vượt qua bán thần kiếp lúc này đây rồi. Từ nay về sau, hắn là một ngũ kiếp bán thần cường giả. Tê nhìn xem vòng xoáy lôi đình ở trên bầu trời rốt cục thời gian dần qua tiêu tán, lúc này rất nhiều người ở bên trong sát lục bí cảnh mắt thấy một màn này, nhịn không được đều hít một hơi khí lạnh. Lập tức tất cả mọi người đều suy đoán, người kia, hắn vượt qua bán thần kiếp lần này sao? Bởi vì thời điểm Tần Phàm nghênh đón lôi kiếp lần thứ ba kia rơi xuống mặt đất cho nên cũng không có bao nhiêu người biết rõ kết quả bán thần kiếp lần này. Chỉ là cơ hồ không có người cảm thấy hắn thành công. Loại lôi điện màu tím đen cuối cùng kia là xé rách không gian, cơ hồ đạt tới trình độ công kích của thất kiếp bán thần, sẽ có người không đạt tới lục kiếp bán thần có thể chịu đựng được sao? Bên ngoài sát lục bí cảnh, trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành. Nhìn xem bóng người kiên nghị chậm rãi xuất hiện từ trên mặt đất bên trong màn sáng kia, tuy ba hoa phục lão giả đã vì thiếu niên tràn ngập kỳ tích lần. Góc truyện audio.com lượt biểu hiện kỳ tích kia mà lộ ra có chút chết lặng, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Cách chương.